Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 111, Đế Đô Thống Lĩnh Tới Thủ Hộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, giữa không trung, kia sắc mặt của Đô Lôi tái xanh, con mắt trừng lão đại. Kinh ngạc nhìn kia đại địa trên yên lặng ngồi xếp bằng người trần chuồng tiểu đồng. Lộ ra không khỏi khiếp sợ lại lên cơn giận dữ. Là hắn đó có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Sự tình sẽ biến thành cái bộ dáng này. Chính mình đường đường Huyền Châu đại lục tuổi trẻ thiên kiêu trước 10. Phân thần cảnh sơ kỳ cường giả. Lại sẽ không giải thích được ở một cái nhược quán tiểu đồng trong tay ăn quả đắng. Mọi người chung quanh nhìn đột nhiên này xoay ngược lại tình hình. Đã là có chút hoảng hốt, nhìn tiểu tuệ minh nhãn quang đều do quái. Phảng phất như là thấy được hồng hoang mãnh thú một dạng trước vẻ lo âu cũng từng cái dần dần yếu. Bớt rất nhiều, người tiểu sư đệ này, tuyệt đối không đơn giản nha. Tiểu tuệ minh hay lại là như vậy yên lặng ngồi xếp bằng ở đại địa trên. Cặp mắt khép hờ. Như quả táo trên khuôn mặt nhỏ nhắn giờ phút này hiện ra giống như giấy tái nhợt vẻ. Lần này vận chuyển sử dụng đơn đóa sát, hắn đã là dùng hết toàn lực, đem toàn thân chân khí cũng cho điều động, sau đó dốc lòng ở trong lòng buộc vòng quanh liên đóa. Tại tâm thần yên tĩnh đến rồi cực hạn lúc, cái kia vừa đúng điểm giới hạn thoáng cái bùng nổ, làm cho đơn này đóa giết chết sát thương hiệu quả. Lại vừa là thoáng cái tăng lên nhiều gấp đôi, nhưng là, hắn chân khí trong cơ thể, cũng gấp tốc độ giảm bớt ước chừng 7 thành, khiến cho hắn thoáng cái cũng cảm giác trong cơ thể bị móc rỗng cảm giác. Đây là hắn trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác. Hắn cảm giác thân thể cực độ mệt mỏi cùng suy yếu. Từng trận mê muội dần dần đánh tới, giống như cần phải bất tỉnh đi. Hắn cố nén kia từng trận đánh tới suy yếu cùng cảm giác tráng váng. Ở nơi nào yên lặng ngồi xếp bằng, hắn ở tâm lý cảnh cáo chính mình, ngàn vạn lần không thể lấy bất tỉnh đi, nếu không, có lẽ sẽ thấy cũng không tỉnh lại. Băng long tinh thần sức lực tiêu diệt, đột nhiên liền nghe giữa không trung truyền tới một tiếng sấm rền to bằng uống, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia phía sau khoác nửa khối giang áo khoác ngoài màu đỏ. Trợn tròn đôi mắt, sắc mặt tái xanh hơn nữa hơi có chút vặn vẹo Đô Lôi. Hai tay bấm ngón tay đọc quyết, rồi sau đó, một đạo so với trước kia to lớn hơn nữa ngưng luyện gấp mấy lần màu xanh đậm long ảnh. Đột ngột ở tại trước người hiện ra mà ra, sau đó một cái lao xuống. Phát ra xích xích không khí phảng phất bị xé nứt âm thanh. Hướng kia ngồi xếp bằng ở đại địa trên đỉnh đầu của tiểu tuệ minh bảo trùng đi. Kia lam sắc long ảnh tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc, vậy lấy đến đỉnh đầu của tiểu tuệ minh phía trên. Phảng phất một cái chớp mắt sau đó, liền muốn đưa hắn nuốt mất đi. Tán, một giọng nói tự bán không trong mây mù lượn lờ truyền ra. Mặc dù thanh âm không phải là rất lớn, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều nghe. Bỗng nhiên, sẽ ở đó thanh âm hạ xuống lúc, một đạo nhàn nhạt long ảnh, nhanh chóng từ cái này giữa không trung vọt ra. Tốc độ cực nhanh, phảng phất như là thuấn di một dạng chợt lóe giữa. Ra sau tới trước, đêm kia đã là sắp hạ xuống màu xanh đậm long ảnh ngăn cản ở cách đỉnh đầu của tiểu tuệ minh một. Thước chỗ, nhìn thật kỹ, chỉ thấy kia long ảnh bên trong, phảng phất là cả người áo giáp màu vàng óng sáo trang uy vũ tướng quân. Chỉ thấy hắn ở ngăn trở kia màu xanh đậm long ảnh sau đó. Khoát tay, sau đó ngay sau đó cả người cũng theo đó xung phong một cái. Do địa đến trời cao trực chỉ lên, đẩy kia màu xanh đậm long ảnh. Ở trong hư vô vẽ ra một cái yêu mỹ đường vòng cung. Sau đó lại nhảy về này bán không trên. Trong tay đẩy kia màu xanh đậm long ảnh chi công kích. Đã sớm trong tay hắn hóa giải đi. biến mất không thấy gì nữa. Ngao ô ngao ô, ở đó mặc kim khôi kim giáp huy vũ tướng quân ở giữa không trung lập định thân thể. Lúc sau lưng hắn, đột nhiên liên tiếp không ngừng vang lên thú loại tiếng kêu. Chỉ thấy hai đội nhân mã, tự trong bầu trời từ xa đến gần, hướng vùng trời này cấp tốc lướt đến. Gần, chỉ thấy đó là từng cái mặc cổ đồng sắc khôi giáp, tay cầm hỏa tiêm thương cấm vệ quân quân sĩ. Bọn họ tổng cộng có vài chục nhân, phân chia hai đội, một chữ hình ở giữa không trung bày ra. Từng cái dưới chân cũng đi lên một con dáng bàng đại sư chim muông, lộ ra uy phong lẫm lẫm, khí thế hung hăng. Không lâu lắm, kia hai đội cấm vệ quân quân sĩ đều đến kia kim khôi kim giáp tuổi trẻ uy vũ tướng quân sau lưng. Sau đó ở tại thân hai bên, hoa lạp lạp bày ra trận thế, đều nhịp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại ca, ngươi sao ngươi lại tới đây? Vốn đang là nổi trận lôi đình đô lôi, nhìn một cái kia giữa không trung ngạo nghễ mà đứng, tựa như là một cán kim thương, tản ra ác liệt khí thế bàng bạc tuổi trẻ tướng lĩnh. Đột nhiên thoáng cái giống như kia trong nháy mắt thả khí quả banh ra. Khí thế thoáng cái mềm nhũn ra, hướng kia kim giáp tướng lĩnh run giọng hỏi. Hừ, đưa ta làm sao tới rồi? Ta trở lại trễ giờ. Ngươi liền cho ta xông ra đại hỏa, phá của ngoạn ý nhi. Kia kim giáp tướng lĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, có chút điểm tức giận. Sau đó, lạnh rên một tiếng, mắng, ngươi lại mắng ta. Ta người em trai này, ở ngươi tâm lý, chính là như vậy phá của. Như vậy không đáng giá một đồng sao? Kia đại hán dâu quay nón đô lôi bỗng nhiên thần sắc bực tức, có chút hoán giận thẳng đến lớn giọng la lên. Thế nào, không phục? Vậy ngươi biết, ngươi muốn giết vị này là lai lịch gì sao? Kim giáp tướng lĩnh lạnh lùng hỏi. Lai lịch, ngươi là nói hắn có lai lịch? Kia đô lôi chỉ còn không nhúc nhích ngồi xếp bằng dưới đất tiểu tuệ minh, kinh ngạc hỏi. Bất quá, ta xem hắn liên y phục đều mặc không nổi, có thể có lai lịch gì nhỉ? Hắn dừng một chút, không cam lòng, lại bồi thêm một câu, là hắn đó đoạn thời gian trước, võ lâm tổng minh thượng quan đại trưởng lão cho đế quân nhắc lên, có thể trở thành ta Huyền Châu tam đại tuyển thủ hạt giống Tam Thanh Tông Sùng Vũ Đường đường chủ. Tuệ Minh, kim giáp tướng lĩnh thần sắc hờ hững, cũng không có ngẩng đầu liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, hừ, ta tưởng là ai chứ? Không chính là một cái tuyển thủ hạt giống sao? Hắn lại dám đối với tam công chúa đại bất kính. Ta ra tay giết hắn, không cũng là vì bảo trì ta đế đô danh dự cùng uy nghiêm sao? Đô lôi nghe một chút, rất là coi thường giận dữ nói. Hừ, đơn giản là hồ đồ hết sức. Ngươi biết ta tới nơi này là tại sao không? Kim giáp tướng lĩnh tức giận nói. Ta đây là đế quân tự mình phái ta tới này Huyền Linh Cốc chung quanh thủ hộ, lấy bảo đảm này Tuệ Minh đường chủ an toàn đến, không có bất kỳ bất trắc. Kim giáp tướng lĩnh chậm rãi nói. À, thế nào? Hắn một cái chưa dứt sữa tiểu đồng, chính là một cái tông môn đường chủ, đáng giá cho ngươi cái này đế đô cấm quân đại thống lĩnh tự mình xuất đội thủ hộ sao? Đồ lôi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Xem ra, hôm nay sự tình làm có chút lỗ mãng, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Ai, kia kim giáp tướng lĩnh thở dài, ngữ khí đột nhiên hòa hoãn lại. Ta nói đệ đệ nha, người này một thiên thiên không có ở đây đế đô thật tốt người hầu. Mỗi ngày điên cuồng tựa như âm thầm đi theo tam công chúa. Người rốt cuộc muốn làm gì nhỉ? Lại nói tam công chúa là đế quân để cho nàng tới Huyền Linh Cốc đổi tính khí, không phải là để cho tới nơi này tiếp tục làm tổ tông. Bị chút hủy khuất cũng không nhất định là chuyện xấu, chỉ cần là không ra đáng ngại thì không có sao. Ngươi làm sao lại không hiểu đây? Đô lôi nghe được kim giáp tướng lĩnh nói xong, hắn đột nhiên dưới đáy đầu hơi đỏ mặt, chà sát tay trái.